Ông xã hợp đồng, chương 132, góc truyện audio.com, Kha Kha nói làm Vạn Tố Y dừng tay lại, cô thấy Kha Kha nhìn mình mỉm cười thì không nói lời nào. Cô bé nhìn chằm chằm mặt vào Vạn Tố Y và bỗng nhiên chỉ vào cô nói, cháu biết gì là ai? Tay Vạn Tố Y bỗng nhiên dừng lại, kinh ngạc nhìn Kha Kha. Không phải con bé nhận ra cô chứ? Vạn Tố Y lo lắng không có cách nào tiếp tục trang điểm được nữa, cười gượng hỏi cô bé, thật à, có phải cháu nhận nhầm người không? Không có đâu, lần trước trong đám cưới của Daddy, dì cũng tham gia mà. Kha Kha nói chuyện rất đương nhiên, cô bé cho rằng cô Dương Chi Thủy này chắc chắn phải có ấn tượng về mình. Kha Kha nói vậy làm cô thở phào nhẹ nhõm, khẽ cười, dì vẫn còn nhớ cháu. Vạn Tố Y còn tưởng mình lộ sơ hở nào đó khiến Kha Kha nhận ra. Sau khi xác định không phải, động tác Vạn Tố Y trang điểm. Nhanh hơn, bôi kem lót xong thì bắt đầu căn cứ vào những khuyết điểm trên mặt Tào Lan để tiến hành điều chỉnh. Vạn Tố Y chưa trang điểm xong thì tất cả mọi người không nhìn ra có điểm nào khác biệt quá lớn, nhưng đợi đến khi cô hoàn thành một bước cuối và tránh ra, để lộ ra gương mặt của Tào Lan, mọi người đều xúc động ồ lên. Không biết Vạn Tố Y dùng cách gì nhưng cơ bản đã không nhìn ra được những nếp nhăn trên gương mặt Tào Lan nữa. Đôi mắt của bà ta trông rất quyến rũ, nhìn chỉnh thể cho người ta cảm giác giống như chỉ hơn 30 tuổi. Tào Lan cảm nhận được mọi người dưới đài giật mình thì rất mong đợi, lập tức cầm gương lên, để tôi xem thử. Tào Lan nhìn mình trong gương và kinh ngạc, trước đó, bà ta hy vọng rất cao, vốn tưởng mình có thể sẽ phải thất vọng, nhưng Vạn Tố Y trang điểm đã khiến bà ta rất hài. Lòng, thật đúng là thần kỳ, cho tới bây giờ tôi cũng chưa từng nhìn thấy mình đẹp như vậy. Tào Lan luôn hà khắc với người ngoài, bà ta có thể nói ra những lời như vậy cũng làm Vạn Tố Y thấy giật mình. Dương Dương thấy cách này cũng không làm khó được Vạn Tố Y thì rõ ràng rất sốt ruột nhưng cũng không có cách nào khác. Bởi vì hoạt động này cơ bản đã kết thúc, Tào Lan cầm lấy tay Vạn Tố Y không buông, mỉm cười nói với cô Dương, tôi thấy cô trang điểm rất tốt. Cô có cửa hàng hay cách nào để tôi có thể liên hệ trực tiếp tìm cô nhờ trang điểm không? Khóe miệng Vạn Tố Y giật giật, cô vốn định từ chối nhưng cuối cùng lại đồng ý, được, bà có thể thêm tôi vào WeChat. Vạn Tố Y dễ dàng cho Tào Lan cách liên hệ như vậy làm bà ta rất ngạc nhiên. Về sau, bà ta muốn tìm Dương Chi Thủy sẽ dễ dàng hơn. Quan trọng nhất, Dương Chi Thủy là một nhân vật lợi hại mà bà ta không dựa vào bất kỳ thân phận và quan hệ nào đã tự nhiên quen biết với cô. Vì nhận được cách liên lạc với Dương Chi Thủy khiến Tào Lan cũng quên mất chuyện chụp ảnh với Nguyễn Ca, đợi đến khi bà ta lấy lại tinh thần thì Nguyễn Ca đã đi rồi. Vạn Tố Y đi theo đường cũ quay về phòng hóa trang của mình. Lần này, trên đường đi cô gặp được Nguyễn Ca, nói chính xác hơn phải là cô ấy đang đợi cô. Cô Dương, chúng ta chụp chung một tấm ảnh nhé. Tôi đang không biết đăng nội dung Weibo hôm nay thế nào. Nguyễn Ca cười khẽ, lắc chiếc điện thoại trong tay và nói với cô. Nguyễn Ca chủ động yêu cầu chụp ảnh thì Vạn Tố Y tất nhiên sẽ đồng ý rồi. Cô đứng ở bên cạnh Nguyễn Ca, cô ấy làm một vẻ mặt kỳ quái khiến cô phải mỉm cười, điện thoại đã nhanh chóng chụp được cảnh tượng đó. Nguyễn Ca, rất hài lòng về bức ảnh này, được rồi, đợi lát nữa tôi sẽ đăng lên. Đúng rồi, cô Dương, cô có tiện cho tôi cách liên lạc không? Số điện thoại hoặc trang mạng xã hội khác cũng được, Nguyễn Ca thật lòng bội phục Vạn Tố Y nên muốn làm bạn của cô. Vạn Tố Y đồng ý, nhận lấy điện thoại của Nguyễn Ca để thêm số WeChat của mình, lại lưu số điện thoại của mình vào trong điện thoại của cô ấy luôn. Trước khi tiếp xúc với những ngôi sao này, Vạn Tố Y nghĩ chắc không dễ giao tiếp với bọn họ, tối thiểu bọn họ sẽ không chủ động liên hệ với mình. Nhưng sau khi thật sự tiếp xúc cô mới phát hiện không phải là vậy. Hình như tất cả mọi người rất nhiệt tình, tất cả đều sẵn lòng có thêm bạn mới. Sau khi hai bên để lại cách thức liên lạc, bọn họ không nói gì nữa, cả hai đều rời đi. Nhưng Vạn Tố Y nhanh chóng phát hiện ra, trên Weibo của Nguyễn Ca đã đăng ảnh của hai người, đồng thời đặc biệt giới thiệu về cô. Nguyễn Ca có rất nhiều người hâm mộ, bây giờ cô ấy là có số lượng người hâm mộ và mức độ nổi tiếng cao nhất trên Weibo. Cô ấy tỏ vẻ rất quan tâm tới Vạn Tố Y, Vạn Tố Y có ấn tượng rất tốt về Nguyễn Ca. Trong lúc ngồi trên xe chuẩn bị về nhà, cô còn nói với Tôn Ích, trước đây khi tôi làm việc đã từng nghe được rất nhiều tin đồn có liên quan tới Nguyễn Ca, hôm nay nhìn thấy cô ấy tôi cảm thấy những tin đồn kia cũng không chính xác lắm. Phụ nữ mà, bọn họ luôn thích đồn loạn, từ miệng người phụ nữ đầu tiên truyền đi là một, đợi đến lượt người tiếp theo có thể là hai rồi. Tôn Ích hình như rất hiểu điều này, chuyện này không chỉ riêng phụ nữ, đàn ông cũng vậy. Vạn Tố Y nhún vai, cô đã gặp được một người đàn ông. Như vậy rồi, Tôn Ích gật đầu, nói tiếp, cho nên tin đồn được gọi là tin đồn vì độ tin cậy của nó không quá cao. Vạn Tố Y thấy Tôn Ích nói rất có lý nên gật đầu cười, không nói gì thêm nữa. Khi Vạn Tố Y vừa kết thúc hoạt động xong, Mạnh Kiều Dịch đã gọi điện thoại cho cô, nói hôm nay là ngày lễ, muốn cô về nhà cha mẹ mình. Cho nên cô vừa lên xe đã dặn Tôn Ích về nhà cũ. Nhà cũ cách đây tương đối xa, xe phải đi một lúc lâu mới đến nơi. Vạn Tố Y chuẩn bị xuống xe mới đột nhiên ý thức được mình còn chưa tẩy trang, nên vội vàng tẩy trang với tốc độ nhanh nhất. Hôm nay, cả nhà Mạnh Kỳ Nhu cũng ở đây. Vạn Tố Y đến muộn nhất nên chủ động xin lỗi Dương Thục Nghi, mẹ con xin lỗi, con đến muộn. Không sao, con đến không tính là muộn, chúng ta còn chưa có ăn cơm chiều mà. Dương Thục Nghi nhìn Vạn Tố Y vẫy tay, ra hiệu cho cô. Đi qua, Vạn Tố Y đứng ở bên cạnh Dương Thục Nghi. Bà kéo cô ngồi xuống và nói, mẹ nghe Kiều Dịch nói, hình như con đổi công việc mới nên tương đối bận rộn. Con làm ở đó có ổn không, có thích ứng được không? Con thích ứng được ạ, Vạn Tố Y cho rằng Dương Thục Nghi còn xấu hổ vì chuyện lần trước khiến cô phải nghỉ việc nên lập tức trả lời, con rất thích công việc bây giờ, làm việc tự do lại vui vẻ. Từ sau khi Vạn Tố Y nghỉ việc cô đã nhiều lần nói chuyện với Dương Thục Nghi về việc mình thay đổi công việc mới, nhưng mỗi lần Dương Thục Nghi nhìn thấy cô đều giống như lần đầu tiên mới biết vậy. Nghe được Vạn Tố Y nói vậy, Dương Thục Nghi hài lòng cầm tay Vạn Tố Y, con vui là được rồi, chẳng qua có thời gian thì nhớ qua đây chơi nhiều hơn. Bố chồng con dạo này cứ bận suốt, mẹ ở nhà một mình rất chán. Vạn Tố Y, cười nhìn Mạnh Kiều Dịch có phần bất đắc dĩ, sau đó trả lời Dương Thục Nghi, ngày mai con rảnh, hay là ngày mai con qua với mẹ. Cần gì ngày mai chứ, trong nhà vẫn còn nhiều phòng trống, con và Kiều Dịch không thể ở đây một đêm sao? Dương Thục Nghi đề nghị, cách chương.